Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, Lam Hương cầm cái bẫy một. Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy Minako vẻ mặt sợ hãi, trong cơ thể hormone trong nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh. Hắn quay người, ngoài cửa người kia dùng tóc dài che mặt, chỉ lộ ra ở giữa chật hẹp một đường nhỏ. Trong bóng đêm chỉ bằng vào bộ này tôn vinh liền đầy đủ làm người hồn phi phách tán. Kia người vóc dáng thon dài, chậm rãi giơ tay lên, trong tay đồ vật đột nhiên lóe lên, nâng một tay lên, một đạo hàn quang bắn tới. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết là cái gì, bản năng dùng thân thể bảo vệ Minako. Soạt, một tiếng, một cái hẹp dài đồ vật đính tại đầu giường. Còn đang rung động, một con dao. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn thuận thế rút ra con dao kia, từ trên giường nhảy xuống. Minako cuống quýt cầm quần áo che lấp thân thể của mình. Nữ nhân kia một kích không trúng, xoay người chạy. Mộ Dung Vũ Xuyên sau đó đuổi sát. Nữ nhân càng chạy càng nhanh, Mộ Dung Vũ Xuyên càng chạy càng chậm. Chạy trước, nữ nhân thả người nhảy xuống đường đất, tiến vào sườn núi tiếp theo phiến phòng xá bên trong không thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi dừng bước lại, từng ngụm thở hổn hển. Hắn đột nhiên nhớ tới Minako bị một người lưu tại gian nào trong phòng. Vội vàng lại hướng về chạy, nếu như là điệu hổ ly sơn liền nguy rồi. Chờ hắn chạy trước hương chính phủ hậu viện phổi đều muốn nổ. Hắn xông vào phòng, phát hiện trên giường là không. Đầu óc một chút liền mộng. Hắn chỉ biết mình toàn thân đều đang run rẩy. Hắn chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi qua. Hắn lại nghĩ tới Manoruri bị giết đêm hôm đó. Bỗng nhiên một thân ảnh từ sau cửa nhảy ra. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên kịp phản ứng, một đầu đâm vào trong ngực hắn. Minako, đừng bỏ lại ta, van cầu ngươi đừng bỏ lại ta. Ô ô, Minako ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên không buông tay. Mộ Dung Vũ Xuyên treo đến cuống họng tâm mất trọng lượng đồng dạng rơi xuống. Hắn ôm Minako, lung tung hôn lấy tóc của nàng, trán của nàng, gương mặt của nàng. Đào vong, phá án, bắt hung thủ, tẩy thoát tội danh, tất cả mọi thứ cũng không sánh nổi người yêu tại trong ngực mình bình an vô sự. Sao Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako khởi hành rời đi cùng ngày là ngày 22 tháng 11. La Viêm Lân thông qua cảnh sát hình sự quốc tế Á Thái khu tổ chức đối Sagawa Izumi hành tung tiến hành kỹ càng lục soát, kết quả khiến người khó hiểu. Sớm tại ngày 14 tháng 9, Sagawa Izumi đã giấu trong lòng hộ chiếu rời đi Nhật Bản Kobe trụ sở, đi máy bay đi Thái Lan Bangkok, 3 ngày sau, đi vòng Lào Vạn Tượng, du lãm nơi đó chùa chiền, tại Lào ở qua một tuần, lại đi Malaysia, Nepal, Campuchia, còn cố ý tại viền vàng màu đỏ Cao Miên chết vì tai nạn người bảo tàng lưu lại một ngày. Khi hắn nhìn qua từng gian chất đầy người gặp nạn xương đầu sảnh triển lãm, tưởng tượng thấy tàn sát 100 vạn dân chúng Pol Pot, có lẽ ở trong mắt hắn đầy cõi lòng sùng kính. Đường La Viêm Lân ánh mắt rơi vào báo cáo tài liệu cuối cùng, ánh mắt run lên. Ngày 14 tháng 10, Sagawa Izumi đi trung hàng máy bay đến Bắc Kinh phi trường quốc tế. Đến nay không có ly cảnh ghi chép. Nói cách khác, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11 cái này một tháng thời gian bên trong, hắn vẫn luôn tại Trung Quốc. La Viêm Lân nghĩ nghĩ, cho an toàn bộ gọi một cú điện thoại, để bọn hắn từ Sagawa Izumi xuống máy bay một khắc kia trở đi. Nhất thiết phải truy tra ra hắn toàn bộ hành trình. Tại Trung Quốc 960 vạn cây em vuông địa vực, vô luận là cha một người hoặc là một con chó, không có người nào có thể so sánh an toàn bộ xuất sắc hơn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.